Sống đúng, sống đẹp. Chủ nhật 14 tháng 6 năm 2020. Tám chữ nên gối đầu giường để tu dưỡng bản thân. Tám chữ nên gối đầu giường để tu dưỡng bản thân. Sưu tập trong ngườichinhtrực.com. Thân người là khó được, vì vậy sống trên đời nhất định phải có tu dưỡng. Bạn hãy đọc tám chữ nên gối đầu giường để tu dưỡng bản thân dưới đây và làm theo. Khi ấy, bạn đã là người có tu dưỡng rồi. Đừng buông lỏng bản thân giống như nước chảy bèo trôi, phó mặc cho hoàn cảnh để rồi phải hối tiếc. Tám chữ ấy là nhẫn, thiện, hỷ, từ, ái, thành, cần, khoan. Thứ nhất, nhẫn. Nhẫn là nhẫn nại, nhẫn nhịn. Nhẫn có thể dưỡng phúc. Đời người ai cũng sẽ gặp phải những sự tình không thuận lợi, không hài lòng. Khi ấy con người nhất định cần phải nhẫn. Bởi vì từ xưa tới nay, người làm được việc lớn tất phải là người có đại khí. Người có đại khí tất có đại nhẫn. Nhẫn không phải là trốn tránh, chạy trốn, mà là một loại tích lũy của năng lượng. Người có nhẫn sẽ thường không phạm sai lầm do nhất thời gây ra. Chữ thứ hai là thiện. Thiện ở đây là lương thiện. Thiện có thể sinh ra đức. Thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một loại lựa chọn. Lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người thế gian. Lương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ mà bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp bạn luôn có nội tâm an định, có bình an nội tâm. Chữ thứ ba là hỷ. Hỷ ở đây là vui, mừng, hoan hỷ. Hỷ có thể dưỡng nhan. Nhan là nhan sắc, vẻ mặt, nét mặt. Hỷ có thể dưỡng nhan. Tâm thái vui vẻ, khoái hoạt là bí quyết trường thọ của con người. Phương pháp tốt nhất để bảo trì sự thanh xuân trẻ trung của con người chính là luôn giữ cho mình một nội tâm vui vẻ, thoải mái. Con người không phải là vì già mà dừng lại sự vui đùa, mà là vì sự vui đùa mà không già. Nhờ vui đùa mà không già. Mỉm cười là một cách tạo nên vẻ đẹp nhất của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để nối kết mọi người lại với nhau. Chữ thứ bốn là từ. Từ ở đây là từ bi, hiền hậu. Từ có thể dưỡng tâm. Vì sao sau tuổi trung niên có người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, có người lại có khuôn mặt hung dữ, tràn đầy oán khí? Đó là bởi vì họ luôn từ bi, bảo trì một trái tim hòa ái đối với tất cả mọi người thế gian. Bởi vì tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm mà thay đổi, cho nên khi tâm đẹp thì tướng mạo cũng sẽ đẹp. Chữ thứ năm là ái. Ái ở đây là yêu thương. Ái có thể dưỡng hành. Người mà trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì nhất cử nhất động của người ấy cũng tràn ngập tình yêu thương. Một người mà trong lòng luôn so đo tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. Chữ thứ sáu là chữ thành. Thành ở đây là chân thành, thành thật. Thành có thể dưỡng tính. Chân thành là nguyên tắc quan trọng nhất trong kết giao. Chúng ta ai cũng mong muốn được người khác đối xử chân thành với mình. Vì vậy hãy đối xử chân thành với người khác trước, bạn sẽ nhận được điều tương tự. Một người thành thật trong sáng thì khí chất cũng đoan trang đẹp đẽ, ánh mắt của họ đều tỏa ra ánh sáng. Chữ thứ bảy là cần. Cần ở đây là cần mẫn, chăm chỉ. Cần có thể phát tài. Người xưa có câu ông trời sẽ đền bù cho người cần cù, là có ý nói rằng một người siêng năng cần cù sẽ được ông trời giúp bù đắp cho. Có người sau khi kiếm được tiền thì gần như tiêu cũng hết, nhưng có người vẫn duy trì được khả năng tài chính của mình. Đó là vì cần có thể phát tài, kiệm có thể lưu tài. Chữ thứ tám là chữ khoan. Khoan ở đây là khoan dung, độ lượng. Khoan dung có thể tụ khí. Một người hiểu được khoan dung thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn. Những người này luôn không so đo tính toán chi li, cũng sẽ không chiếm được chút lợi nhỏ mà vui mừng khôn xiết. Người luôn tính toán chi li thì nhất định sẽ sống rất mệt. Đôi khi lùi một bước lại chính là tiến lên một bước. Lùi một bước thấy biển rộng, trời cao. Nhường nhịn một bước sẽ có nhiều bạn bè hơn. Các bạn hãy nhớ khắc ghi 8 chữ này trên gối đầu giường của mình để tu dưỡng bản thân, cho con người mình mỗi ngày được hoàn thiện hơn. Thưa các bạn, với 8 chữ nhẫn, thiện, hỷ, từ, ái, thành, cần và khoan để giúp cho mỗi người tu dưỡng bản thân. Mà các bạn đã nghe Chúa Giêsu nói không phải là 8 chữ mà là 8 mối phúc, phúc thật 8 mối. Chúa Giêsu đã nói phúc cho những ai nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khát khao sự công chính, có lòng xót thương, có tâm hồn trong sạch, biết xây dựng hòa bình và bị bách hại vì nước trời. Những người như thế chắc chắn sẽ được phần thưởng hạnh phúc trên thiên đàng nếu trong cuộc sống này họ tu tâm dưỡng tính để sống hiền lành, sống xót thương, sống trong sạch, sống sầu khổ, xây dựng hòa bình, khát khao công chính và làm những điều tốt mà bị bách hại. Cũng giống như chúng ta đã nghe 8 chữ nhẫn, thiện, hỷ, từ, ái, thành, cần, khoan, con người tự nhiên sẽ không thể tu tâm dưỡng tính được hoàn toàn. Nếu không có ơn trên, nếu không có ơn Chúa, nếu không có sức mạnh thiêng liêng. Nhưng nếu có ơn Chúa, có sức mạnh thiêng liêng mà ta không cố gắng, ta không cộng tác, ta không nỗ lực, ta ngại khó, ta sợ khổ, ta thích cái gì thoải mái, ta thích hưởng thụ, ta thích thỏa mãn bản thân mình và chiều theo những bản năng của mình, thì chắc chắn có 8 chữ hay là 80 chữ, có gắn đầu giường hay gắn ở bất cứ chỗ nào, nếu chính bản thân ta không muốn, không quyết tâm thực hiện thì cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Chúa có giảng bài giảng 8 mối phúc thật ngay bây giờ trước mặt ta, như ngày xưa Chúa đã giảng cho dân chúng ở trên núi mà ta không lắng nghe, ta không mở lòng, mở trí ra để nghe, để hiểu và để sống thì chẳng ích gì cho ta. Muốn sống đúng cần phải hiểu đúng. Hiểu đúng, sống đúng tức là ta đã sống đẹp rồi.